lưng đeo một thanh trường kiếm, nhắm mắt không nói, ở nam tử bên người một vị hán tử báo tử đầu. Cằm nồng đậm râu mép phảng phất là kim thép, lúc này đầy mặt nôn nóng vẻ, chính là Tam Hà Bang bang chủ Phiên Thiên Hà. Gấp làm gì? Đạo sĩ không nhanh không chậm nói, vì thành lập Tam Hà Bang, hao tốn bao nhiêu nhân lực, vật lực, thu mua bao nhiêu quan viên lớn nhỏ, há có thể nói buông tha thì buông tha. Tam Hà Bang khổ sở kinh doanh mười mấy năm mới có uy thế như vậy. Như là từ bỏ, đạo sĩ chậm rãi mở mắt ra, bần đạo đáp ứng, người ở phía trên cũng quyết không đáp ứng, người chẳng lẽ là không muốn đâu. Nhưng là đại nhân, Ngưu Nhị bị quất ra hồn luyện phách, Tam Hà Bang tuyệt đối sẽ bại lộ ở quân cơ bí phủ trong danh sách. Đến thời điểm, Phiên Thiên Hà cười khổ, đây cũng là một phiền phức, ai có thể nghĩ tới Ngưu Nhị tiểu tử này lại không chết. Đạo sĩ cắn răng, một lát sau mới nói, Tam Hà Bang quyết không thể từ bỏ. Mau chóng hỏi thăm là quân cơ bí phủ vị cao thủ kia đến đây ba lăng điều tra. Có thể thu mua thì lại thì thôi. Nếu không thể thu mua, vậy thì giết chết. Đại nhân, ngươi điên rồi. Giết chết quân cơ bí phủ thám tử, sẽ bị quân cơ bí phủ điên cuồng trả thù. Tam Hà Bang tất nhiên chó gà không tha. Phiên Thiên Hà nhất thời biến sắc. Chúng ta cũng không phải dễ khi dễ. Việc này không phải chúng ta có thể nói tới coi là. Còn muốn người ở phía trên trong bóng tối đàm phán. Hà Đồ đừng có gấp đưa ra đi. Đây chính là chúng ta cùng mặt trên đối thoại thẻ đánh bạc. Nếu không Tam Hà Bang chỉ có thể luân lạc làm con rơi. Đạo nhân chậm rãi đứng lên. Việc này vẫn cần hoạt động một phen. Nhìn có thể không đem tai họa trừ khử không còn hình bóng. Làm phiền đại nhân. Phiên Thiên Hà liên tục cười khổ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.